Tổ huấn, chương 262, vạn dân thỉnh nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 262, vạn dân thỉnh nguyện. Trầm tư thật lâu sau, thái tử nói, Khê Nhi không ở triều đình, không biết triều đình thủy sâu đậm. Chuyện này xa không ngươi tưởng đơn giản như vậy. Không nói không có sung túc lý do, phụ hoàng sẽ không dễ dàng phúc thẩm thái hậu định án. Đàn nói Yến Vương tâm ngoan thủ lạt, vì đoạt chữ vị, nhưng lại có thể uổng cố thiên hạ thương sinh. Lại sao sẽ để ý ngươi một cái tánh mạng? Hiện tại mãn thành đều truy nã bố cáo chóc nã ngươi. Ngươi này vừa đi, tương đương tự đầu xa lưới. Này án tử về Yến Vương quản, ta không thể tự tiện nhúng tay. Ngươi một khi rơi vào Yến Vương tay, sợ là còn chưa tới công đường phía trên, đã bị bóc một tầng ra. Bức ngươi viết xuống cung khai. Khê Nhi, mạng của ngươi không phải ngươi một người. Còn có phía nam mấy vạn lê dân chờ ngươi cứu. Ta tuyệt không thể cho ngươi có gì sơ suất. Mấy ngày nay, ngươi liền cùng Lý Độ, Âu Dương Địch an tâm trốn ở chỗ này. Bên ngoài có ta chiếu ứng. Thái tử thật tốt là, một khi bị thẩm vấn công đường, hắn làm ngụy chứng, cũng là khi quân chi tội. Tương đương cấp Yến Vương để lại cái chí mạng nhược điểm. Mộng Khê trị liệu ôn dịch, tổng yếu cùng thái y viện chúng thái y gặp mặt, cùng phía nam chúng quan viên gặp mặt. Chuyện này phụ hoàng sớm hay muộn sẽ biết. Đến lúc đó, có Yến Vương cùng thái hậu từ giữa châm ngòi. Cho dù phụ hoàng tưởng bảo hắn, lại có thể nào ngăn chặn ẩn ẩn chi khẩu. Gặp Mộng Khê sắc mặt ủ rột, Lý Toản đi theo khuyên nhủ. Lý tiểu thư cũng đừng nản chí. Chuyện này cũng không phải không biện pháp khác. Còn có biện pháp nào? Còn có hai loại biện pháp có thể nhường vạn tuế hủy bỏ ý chỉ. Đêm này án trở lại hình bộ phúc thẩm. Bất quá đều rất khó. Thế nào hai loại phương pháp? Lại nan ta cũng phải thử một chút. Gặp Mộng Khê như thế, thái tử thần sắc ảm đạm, cúi đầu yên lặng không nói. Chỉ nghe Lý Tản nói. Một loại là cáo ngự trạng, tức ngọ môn tiền đánh đăng nghe thấy cổ. Nhưng ta triều quy định phàm đánh đăng nghe thấy cổ cáo ngự trạng người. Cần phải trước lan đinh bản, ai một chút bản tử sau. Lại nhận thái giám khảo sát, thông qua, tài năng nhìn thấy vạn tuế. Bình thường thời điểm, lan đinh bản, ai hoàn bản tử, còn có thể còn sống. Cũng sớm không có nửa cái mạng. Thái giám khảo vấn khi vạn nhất sơ sẩy, bị thái giám bắt đến, quấy nhiễu thánh giá, khẩu xuất cuồng ngôn, linh tinh nhược điểm vẫn là một cái tử. Tóm lại phương pháp này có thể nói là cửu tử nhất sinh. Không có thiên đại kỳ oan, vẫn là không cần đi đường này. Kia một loại khác đâu? Một loại khác là vạn dân thỉnh nguyện. Nếu có thể phát động vạn dân, kinh động vạn tuế, vì an dân tâm, sẽ gặp đêm này án trở lại phúc thẩm. Nhưng vội vàng trong lúc đó rất khó phát động đứng lên. Nếu môn quy quá nhỏ, sẽ bị Yến Vương cho rằng lưu dân bạo động, cường thế trấn áp đi xuống, kinh động không được vạn tuế, cũng là uổng công, nhìn như đơn giản, trên thực tế cũng là khó với lên trời. Trầm tư thật lâu sau, Mộng Khê quyết đoán nói, hảo, chúng ta liền ngay cả đêm phát động bình dương dân chúng, đến cái vạn dân thỉnh nguyện. Nhị muội, sợ là thời gian thượng không kịp. Đại ca, chúng ta tổng không thể ngồi chờ chết. Không thử, làm sao biết không thể thành công. Này hai ngày còn thỉnh đại ca đi lao chung chuẩn bị một hai. Tại đây án trở lại phúc thẩm phía trước. Yêu cầu bảo trụ nhị gia cùng Di Xuân Đường mọi người tánh mạng. Nhị muội, Di Xuân Đường ở dân gian tuy có chút hy vọng. Nhưng muốn sâu chuỗi vạn dân. Ít nhất cũng cần 10 ngày nửa tháng. Sợ là khi đó, đại ca, chúng ta không đi một nhà sâu chuỗi. Chúng ta phát truyền đơn. Truyền đơn, thái tử không hiểu lặp lại một lần. Đại sảnh mọi người tề loát loát xem hướng Mộng Suối. Hãn, dùng như thế nào nổi lên hiện đại ngữ. Mộng Khê vỗ cái trán, hò một tiếng, dường như không có việc gì nói. Nha, tựa như quan phủ bố cáo. Chúng ta cũng viết, buổi tối phái người đi phố lớn ngõ nhỏ dán, tát đến dân chúng trong viện. Dân chúng thấy được, nhất định sẽ bôn tàu bẩm báo. Có lẽ không cần một ngày, liền phát động đi lên. Thái tử cùng Lý Toản nhãn tình sáng lên. Thái tử nói, ý kiến hay, chính là viết như thế nào. Tài năng nhường vạn dân động tâm, tự phát nảy lên đầu đường. Này muốn mượn trợ Lý công tử thần bút. Lý công tử văn chương thiên hạ vô song. Y tiểu muội chi ý, chúng ta như vậy viết. Phía nam ôn dịch phi dược thần không thể cứu trị. Tại đây quốc nạn là lúc. Niêm phong di xuân đường. Hỏi trảm dược thần, thực là uổng cố thiên hạ thương sinh. Dược thần vừa chết, ôn dịch tràn ra sẽ xử đại tề chuông tang loạn minh. Thi thể tung hoành, khẳng thỉnh vạn tuế hủy bỏ ý chỉ. Vì dược thần minh oan. Này chính là cái đại ý, tìm từ còn nhu Lý công tử châm trước. Gia Châu có phải hay không thổi lớn? Dân chúng sẽ tin sao? Nhưng vì cứu Tiêu Tuấn, ra vẻ không thổi cũng không được. Mộng Khê nói xong, mặt hơi hơi nóng lên. Mất tự nhiên xem thái tử cùng Lý Toản. Sinh sợ bọn họ nói nàng vương bà bán qua. Mèo khen mèo dài đuôi. Gặp thái tử sau một lúc lâu không nói. Mộng Khê cái trán bất giác chảy ra một tầng tế hãn. Đang muốn mở miệng, chỉ thấy thái tử mãnh nói một tiếng. Hảo, liền y Khê nhi ý kiến. Lý Toản, người lập tức nghĩ văn. Viết hảo sau, điều động nhân thủ lập tức sao chép. Càng nhiều càng tốt, suốt đêm dán. Thái tử nói xong, Mộng Khê lại nói tiếp. Đại ca, di xuân đường bị niêm phong. Sợ là nam hạ hành trình về phía sau chậm lại. Nhưng phía nam ôn dịch không thể chậm trễ. Đại ca không bằng trước nhường tổ chức tốt thái y cùng đại phu nam hạ. Khê nhi nói rất đúng. Ta cái này ăn bày. Ta phụng chỉ nam hạ nguyên bản là vì tìm kiếm ngươi. Hiện tại náo ra cái ý chỉ nói ngươi ở Bình Dương. Phụ hoàng cũng sẽ chậm lại việc này. Muốn đầu tiên xác nhận ngươi đến cùng ở Bình Dương. Vẫn là ở phía nam. Thái tử nói xong. Mộng Khê thì thào nói. Đại ca, nếu vạn nhất chúng ta tổ chức vạn dân thỉnh nguyện thất bại. Làm sao bây giờ? Gặp thái tử không nói. Mộng Khê cắn răng một cái nói. Đại ca nói cũng đối. Tiểu muội tuyệt không thể đi Yến Vương chỗ kia đầu thú tự thú. Còn cầu đại ca làm chút an bày. Nếu một khi vạn dân thỉnh nguyện thất bại, có thể an bày tiểu muội trực tiếp cần gặp vạn tuế. Vì nhị gia minh oan. Thái tử đáy mắt tránh qua một tia u buồn. Trầm ngâm một lát nói. Sẽ không. Tiểu muội ở dân gian uy vọng rất cao. Lại ngộ thiên trình dị tượng. Ôn dịch hoành hành. Dân chúng sớm nhân tâm hoảng sợ. Giờ phút này lấy dược thần danh nghĩa khởi xướng kêu gọi. Chắc chắn nhất hô bá ứng. Thái tử nói xong. Gặp Mộng Khê chỉ nhìn hắn không nói. Trầm ngâm một lát nói. Khê nhi yên tâm. Nếu vạn nhất thỉnh nguyện thất bại. Ta nhất định nghĩ biện pháp an bày ngươi thông qua phụ hoàng cùng Yến Vương bị thẩm vấn công đường. Tiêu gia hai năm đến to lớn trợ ta. Ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Gặp thái tử hứa hẹn. Mộng Khê tài gật đầu nói. Đa tạ đại ca to lớn tương trợ. Tiểu muội vô cùng cảm kích. Mấy người lại nhằm vào chi tiết nhất nhất thảo luận qua. Thái tử dứt khoát đem Thương Hải Tiểu Trúc cho rằng hắn lâm thời làm công địa phương. Từng đạo cái thái tử tiểu trương thủ dụ theo Thương Hải Tiểu Trúc truyền đi ra ngoài. Mộng Khê Lý Độ Âu Dương Địch cũng không nhàn rỗi. Từng đạo dược thần chỉ lệnh cũng phát hướng di xuân đường các chi nhánh. Thẳng đến mau qua giờ mùi. Thái tử tài đứng dậy cáo từ. Tiến cung thăm hỏi phụ hoàng thái độ. Theo từ Ninh cung xuất ra. Cẩn đế cau mày. Vẫy tay đuổi rồi bộ liễn. Chỉ chừa cái bên người tiểu thái giám đi theo. Từ Ninh cung nhường hắn hít thở không thông. Tưởng chính mình đi một chút. Hoàng thái hậu cùng Yến Vương thế nhưng lướt qua hắn này quốc quân. Chị này dùng người là lúc. Chỉ dựa vào Tiêu phủ một cái tỳ thiếp lời khai. Liền nhận định dược thần khi quân chi tội cũng trực tiếp hạ ý chỉ. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế sao Tiêu ra. Che di xuân đường. Quả thực là hoang đường. Lâm triều sau. Nghe nói việc này. Không kịp nghĩ lại. Liền vội vàng đi đến từ Ninh cung. Rất dễ dàng đợi đến Thái hậu tỉnh lại. Vốn định hiểu chi lấy lý. Muốn Thái hậu minh bạch. Trước mặt đại tề thiên tai. nhân họa, ôn dịch hoành hành, đúng là dùng người là lúc. Hơn nữa dược thần, chính là phạm vào thiên đại đắc tội. Lúc này cũng giết không được. Muốn nói phục thái hậu xuống lần nữa nói ý chỉ. Miễn dược thần khi quân chi tội. Nhường hắn lập công chuộc tội. Nào biết vừa nghe lời này. Thái hậu nhưng lại giận tím mặt. Luôn miệng chất vấn Cẩn Đế có phải hay không ngóng trong nàng này mẫu hậu chết sớm. Chuyện khác nhì cũng liền thôi. Nhưng dược thần thế nhưng vì không cho nàng này hoàng thái hậu chữa bệnh. Phạm vào khi quân chi tội. Vạn tuế còn muốn được miễn. Nhân quá mức kích động. Thái hậu nói còn chưa dứt lời liền chết ngất đi qua. Điều này làm cho Cẩn Đế đau đầu không thôi. Hắn có thể hạ chỉ hủy bỏ ý chỉ. Nhưng không có chứng thực ý chỉ có lầm dưới tình huống. Thiên hạ dân chúng hội thấy thế nào? Hắn còn có thể triều nghị việc này. Nhưng ý chỉ đã hạ. Dính dáng mọi người từ nay trở đi liền bị hỏi chàm. Sợ là không thời gian. Bất chi bất giác đi đến một tòa cửa cung tiền. Ngẩng đầu nhìn đến. Vĩnh Cùng Cung. Ba chữ. Đó là ngẩn ra. Nhíu nhíu mày. Phản thân hướng đi trở về đi. Mới vừa đi hai bước. Chỉ thấy Tĩnh Phi đỡ cung nữ chạy vội xuất ra. Cấp đi vài bước hô. Vạn tuế. Cẩn Đế thân mình bị kiềm hãm. Bất giác ngừng lại. Đứng ở kia. Không quay đầu. Giờ phút này. Hắn không muốn gặp Tĩnh Phi. Chỉ thấy Tĩnh Phi nhanh đi vài bước. Bùm quỳ xuống nói. Thần thiếp cầu vạn tuế khai ân. Bỏ qua cho Tiêu gia một môn già trẻ. Xem Lê Hoa mang vụ ái phi. Cẩn Đế tâm cũng là căng thẳng. Mở miệng nói. Trẫm mặc dù quý vì thiên tử. Cũng không thể vô cớ phủ định mẫu hậu ý chỉ. Nội cung không được can thiệp triều chính. Chuyện này ái phi về sau đừng vội nhắc lại. Cẩn Đế nói xong. Cất bước liền phải rời khỏi. Chỉ thấy Tĩnh Phi quỳ đi nửa bước. Ôm lấy Cẩn Đế hai chân cầu đạo. Vạn tuế. Lôi đình mưa móc vân là thiên ân. Thần thiếp mẫu ra một môn già trẻ khoảng cách trong lúc đó lấy được tội. Chết không luyến tiếc. Chỉ cầu vạn tuế minh giám. Vạn tuế một khi giết dược thần. Vạn tuế giang sơn khủng cũng không bảo. Tĩnh Phi nói đến này. Nhưng thấy Cẩn Đế hai mắt bắn ra hai đạo hàn quang. Sợ tới mức nuốt xuống câu nói kế tiếp. Xem Cẩn Đế. Gặp Cẩn Đế vừa muốn cất bước. Tâm quính lên. Nghĩ đến nàng Tiêu gia cả nhà đều đã lấy được tội. Hôm nay không liều chết góp lời. Sợ là nàng cũng mệnh không lâu đã. Nha cắn một cái nói. Vạn tuế từng cùng thần thiếp nói qua. Tịnh Vân đại sư tiên đoán. Phía nam ôn dịch dược thần khả giải. Không nói dược thần là Tiêu phủ nhị nãi nãi đồn đãi thật giả khó phân biệt. Đan nói vạn tuế thực giết dược thần môn nhân. Phổ thiên hạ truy bắt dược thần. Dược thần cho dù có tế thế liên nhân chi tâm. Cũng không dám ra tay cứu trị ôn dịch. Thần thiếp nghe nói. Phía nam cảm nhiệm ôn dịch thôn trang sớm 10 thất cửu không. Thi thể tung hoành. Nhân tâm khủng hoảng. Cận 10 ngày nay công phu. Liền đã lan tràn hơn phân nửa cái tỉnh. Triều đình như luôn luôn nghĩ không ra đối sách. Chỉ sợ, vạn tuế, thần thiếp liều chết góp lời. Thái hậu một người chi mệnh cùng vạn tuế giang sơn xã tắc. Đại tề mấy vạn con dân. Thục trọng thục khinh, cầu vạn tuế minh giám. Ái phi trước đứng lên đi. Trẫm đã biết, gặp vạn tuế ngữ khí hòa dịu. Biết vạn tuế nghe lọt được. Tĩnh phi cũng biết mọi việc có chừng có mực. Bận cảm tạ ân, đứng dậy đứng ở một bên, đang muốn thỉnh vạn tuế tiến Vĩnh Cùng Cung, chỉ thấy nhất tiểu thái giám vội vàng đi tới, dập đầu tấu nói, hồi vạn tuế ra, thái tử điện hạ tiến cung cầu kiến, truyền thái tử đi ngự thư phòng, nhìn Tĩnh Phi liếc mắt một cái, Cẩn Đế xoay người hướng ngự thư phòng phương hướng đi đến. Tĩnh Phi vừa muốn mở miệng cung đưa vạn tuế, chỉ thấy Cẩn Đế đột nhiên dừng lại. Xoay người nói, mẫu hậu ý chỉ đã chiêu cáo thiên hạ, trẫm mặc dù quý vì thiên tử, cũng nhân tử, không thể vô cớ phủ định mẫu hậu ý chỉ, nhưng nếu có nhân cáo ngự trạng, hoặc là có vạn dân vì dược thần thỉnh nguyện, trẫm có thể yêu cầu làm tốt hình bộ một lần nữa thẩm tra xử lý này án. Cẩn Đế nói xong, xoay người đi rồi, Tĩnh Phi nhãn tỉnh sáng lên, bận mở miệng nói. Thần thiếp tạ vạn tuế thành toàn. Thần thiếp cung đưa vạn tuế. Cách chương.